chẳng liên quan gì với tôi cả. Dù sao tôi mới chính là vợ anh ấy. Còn cô, Tiểu Tam mãi cũng chỉ là Tiểu Tam thôi. Câu cuối cùng của Vân Vi cố tình gằn giọng nhấn mạnh cho Mạc Y Nhiên biết, ở cái nhà này ai mới là chủ. Khách tới nhà hống hách như vậy, chủ nhà phải nghĩa vụ dạy bảo một chút chứ. Đúng lúc Vân Vi buồn chán, giáng hai cú tát xuống cái mặt chát đầy phấn của Mạc Y Nhiên, cô cảm thấy tâm trạng tốt lên. Nếu cô ta muốn nhiều hơn, cô cũng không ngại mạnh tay. Mạc Y Nhiên hai tay ôm hai bên mặt sưng vù, cô ta trợn mắt lên điên tiết hét, cô đừng có đắc ý quá sớm. Người đâu, đuổi cô ta ra khỏi đây đi. Vân Vi chẳng còn kiên nhẫn nghe Mạc Y Nhiên chửi bới, cô lập tức gọi vệ sĩ ở bên ngoài đuổi Y Nhiên đi. Tuân lệnh thiếu phu nhân. Vệ sĩ lập tức xuất hiện bắt lấy Y Nhiên lôi ra ngoài. Mạc Y Nhiên không ngừng gào thét, các người mau buông tôi ra, tôi sẽ nói cho ruột đuổi việc các người. Nhưng tất cả vệ sĩ đều vô cảm, lạnh lùng ném Y Nhiên ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chờ khi thấy Mạc Y Nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, Vân Vi mới tức giận nắm tay, hay lắm Cố Thừa Duật, còn dám để tình nhân hống hách dạy đồi tôi như vậy. Buổi tối Cố Thừa Duật mới về nhà, Vân Vi không biết từ đâu chạy tới túm lấy cổ áo hắn. Cố Thừa Duật, có phải anh làm chuyện xấu sau lưng tôi không? Cố Thừa Duật nhíu mày cũng không cố đẩy Vân Vi. Ngược lại Vân Vi, Cố Thừa Duật cao như vậy, để túm được cổ áo hắn cô phải kiễng chân. Cố Thừa Duật chớp mắt chờ cô nói tiếp, hôm nay tình nhân của anh tới tận nhà đầy sọi tôi, anh muốn tôi xử lý thế nào đây hử? Vân Vi trừng mắt đe dọa, hai chân kiễng lên hết cỡ cũng đã mỏi nhừ. Khóe môi Cố Thừa Duật cong lên, hắn dùng một tay nhấc cô lên sofa, may mà lúc này mới có thể dễ dàng túm cổ áo hắn hơn. Cô muốn xử lý thế nào? Tôi... Vân Vi thoáng bối rối, sự hùng hổ ban nãy nhanh chóng bị dập tắt. Tuy đứng trên sofa cô vẫn phải ngước đầu nhìn hắn, vì sofa nhà cô rất thấp cơ mà. Cố Thừa Duật cũng cúi đầu nhìn cô, Vân Vi định cắn môi theo thói quen, nhưng Cố Thừa Duật lập tức đưa tay lên ngăn lại, cô giật mình hai má đỏ ửng. Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích. Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm, nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô đang ửng hồng, tự nhiên lòng hắn lại dạo dực. Cố Thừa Duật nâng mặt cô lên, lập tức áp môi mình xuống Vân Vi. Gì chứ? Lại hôn nữa sao? Cô quên cả phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn Cố Thừa Duật thỏa mãn hôn cô, trái tim cô lại rung động. Một lát sau, Vân Vi ngồi trên giường nghe Cố Thừa Duật giải thích. Hắn nói Mạc Y Nhiên chỉ là nghệ sĩ của công ty. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Vân Vi vẫn chọn tin hắn. Cố Thừa Duật đăm đăm nhìn Vân Vi, nếu không phải là khi nãy vệ sĩ gọi điện báo cho hắn, e là hắn vẫn bị động không hề hay biết gì. Mấy ngày sau trôi qua, Vân Vi không còn để bụng chuyện của Y Nhiên nữa. Cô là người dễ giận và cũng quên nhanh. Thật ra cô cảm thấy Cố Thừa Duật cũng không đáng ghét cho lắm. Những chuyện lùm xùm trước kia của Vân Vi coi như đã được Cố Thừa Duật giải quyết ổn thỏa. Và chuyện này Vân Vi vẫn không hề hay biết, dù cô có bị mất trí nhớ hay không. Chuyện của Vân Gia cũng vậy. Cố Thừa Duật đã phong tỏa mọi tin tức, không để cho những tin tức đó có cơ hội lọt vào tai Vân Vi. Vân Vi đang ngủ nướng thì chuông điện thoại vang lên. Là Cố Thừa Duật gọi điện cho cô, nhờ cô mang tài liệu đến công ty cho hắn. Vân Vi dù lười cỡ nào cũng không dám từ chối, đành phải đồng ý. Bắt taxi tới Cố Thị. Vân Vi bước vào trước những ánh mắt khác lạ của mọi người. Các nhân viên thấy cô đều nhìn, điều này khiến cô không được thoải mái. Tại sao bọn họ cứ nhìn như vậy? Vân Vi định dừng lại hỏi cô nhân viên đang đứng gần mình nhất, thì Cố Thừa Duật không biết từ đâu xuất hiện. Đám nhân viên lập tức chạy đi làm việc của mình, không dám soi mói Vân Vi nữa. Vân Vi quay sang nhìn Cố Thừa Duật, hắn không nói gì mà dắt tay cô đi vào thang máy dành cho nhân viên cấp cao. Trong thang máy chỉ có cô và hắn. Cô ngước lên nhìn hắn, rồi lại vô thức nhìn cánh tay hắn, hắn vẫn đang nắm tay cô. Anh này, tôi cứ có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì, mọi người cứ nhìn tôi chăm chăm. Nghe Vân Vi nhỏ giọng nói, Cố Thừa Duật hơi cúi người nhìn cô. Vân Vi lại nói tiếp, nhiều lúc tôi cứ có cảm giác lạ, cảm giác như tôi đã quên đi một số chuyện. Cố Thừa Duật vẫn nhìn Vân Vi, hắn hít thở đều đều. Vân Vi không để ý tới sự khác lạ của Cố Thừa Duật, cô tiếp tục nói, hay là tôi bị tai nạn giao thông nên mất trí nhớ? Có phải không, anh mau nói cho tôi biết đi. Vân Vi trợn mắt, Cố Thừa Duật đột ngột đè cô lên thang máy, cúi xuống chặn cái miệng nhiều chuyện của cô. Vào thời khắc này, Vân Vi cảm giác như cả thế giới bị đảo lộn, đầu óc cô không ngừng quay cuồng. Từ hôm qua tới giờ, đây đã lần thứ ba hắn hôn cô. Vân Vi hoảng loạn muốn đẩy Cố Thừa Duật ra nhưng bị hắn giữ tay lại. Cô không thể nào phản kháng được nữa, nụ hôn của hắn lại ột ngột ập tới, lần này nụ hôn mãnh liệt hơn trước rất nhiều, như thể muốn đốt cháy cô. Hai má Vân Vi đỏ bừng, cô không có cách nào khác ngoài việc để cho Cố Thừa Giật dẫn dắt cô từng chút một, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô. Thang máy kêu lên một tiếng rồi tự động mở cửa ra. Vân Vi mơ hồ muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn, cô khẽ thì thào. Người khác nhìn thấy bây giờ. Kệ, tôi không quan tâm. Cố Thừa Giật lại cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa cùng cô ra khỏi thang máy. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ định ngăn không cho cô hỏi tiếp nữa, thật sự rất ồn ào phiền phức. Nhưng mỗi lần chạm vào cánh môi mềm mại của cô, hắn như người điên mất hết lý trí. Cánh môi cô ngọt ngào như một liều thuốc phiện, một khi đã chạm vào thì mê mẩn không thôi. Vân Vi chỉ biết mặc cho Cố Thừa Duật hôn mình, lúc này chính cô không nỡ đẩy hắn ra. Bước vào trong phòng, Cố Thừa Duật khóa trái cửa lại, đè cô lên cánh cửa và tiếp tục hôn. Vân Vi hoảng hốt, tay cầm tài liệu từ trượt trượt xuống tay, rơi xuống sàn. Vân Vi cũng chỉ biết đáp lại theo bản năng, cô vòng hai tay mềm mại lên cổ hắn. Trước giờ cô chưa từng thủ qua nụ hôn nào như này, bây giờ cô mới biết, thì ra hôn thôi cũng có thể mãnh liệt như vậy. Hai má cô đỏ bừng loạn xạ đắt lại nụ hôn của hắn, hai tay cô vò lấy quần áo hắn, ôm cổ hắn thật chặt. Mãi một lát sau, Cố Thừa Duật mới lưu luyến buông cô ra. Vân Vi từ từ mở mắt, cô ngước mắt lên nhìn hắn, hơi thở của cả hai đã hòa vào nhau. Cố Thừa Duật cười cười nhìn bộ dạng này của cô thì xấu hổ đập cho hắn một cái. Anh thật đáng ghét. Cố Thừa Duật buông tay ra khỏi eo cô, hắn cúi người nhặt tài liệu rồi bước tới bàn làm việc của mình. Cô cũng không buông tha, lập tức đuổi theo tra hỏi tới cùng. Vậy anh có trả lời tôi không? Tôi có bị mất trí nhớ không hả? Cố Thừa Duật dừng tay đang lật tài liệu lại, ngước mắt lên nhìn Vân Vi, dường như không muốn trả lời. Bị Cố Thừa Duật cưỡng hôn xong, hắn lại thẳng thừng lơ lời nói của cô như thế. Cô tức điên lên nhào tới muốn đánh hắn, nhưng Cố Thừa Duật đã nhanh tay hơn một bước, kéo cô ngã xuống đùi mình. Hai tay hắn như gọng kìm bao vây cô trong phạm vi của mình. Cô mà còn làm loạn nữa, tôi không biết sẽ làm gì cô ở đây đâu. Hiển nhiên là Vân Vi đã bị dọa sợ. Nghĩ tới khi nãy cô và hắn điên cuồng hôn nhau như thế, hai má cô lại đỏ bừng. Cô có thể nhận ra dục vọng của Cố Thừa Duật rất đáng sợ. Cô thật sự không dám làm loạn nữa. Cố Thừa Duật thấy cô nghe lời thì hài lòng gật đầu. Hắn nói thêm một câu. Tối nay cùng tôi tới tiệc rượu. Tiệc rượu ư? Vân Vi vô thức hỏi lại, bây giờ cô mới cảm thấy đã lâu mình không đi dự tiệc. Kể từ lúc nào nhỉ? Hình như kể từ lúc cô kết hôn. Cô thật sự rất thích dự tiệc, được uống loại rượu thỏa thích, được ăn uống no nê. Vân Vi là kiểu người hưởng thụ, cho nên mỗi lần cô theo bố mẹ tới dự tiệc, chỉ toàn ăn và uống mà thôi. Nghĩ tới đồ ăn, hai mắt cô lại sáng lên, Cố Thủ Duật cũng nhận ra điều này. Có đi hay không? Đi, tôi đi chứ. Buổi tối. Xe ô tô dừng tại một nhà hàng cao cấp, tầng 5 là tầng được bao lại toàn bộ để tổ chức tiệc rượu. Cố Thừa Duật bước ra dắt tay Vân Vi vào bên trong. Tiệc rượu ngày hôm nay không phải là một bữa tiệc lớn và sôi động, chỉ có vài người thôi. Nhưng người này đều hết là doanh nhân thành đạt, tính tình lịch sự. Cho nên Cố Thừa Duật mới đưa Vân Vi tới đây mà không lo bị người khác đồn đại soi mói linh tinh. Tiệc rượu này chủ yếu người đến để bàn công việc. Có một bữa tiệc chưa tới 20 người, nhưng tất cả đều thương nhân có tiếng trong thương trường. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bổng vang lên, bầu không khí không quá sôi động nhưng cũng chẳng tẻ nhạt. Đây chính là kiểu tiệc mà Vân Vi thích nhất. Ngày hôm nay hắn đưa Vân Vi tới đây chỉ để cô thoải mái hơn. Mấy ngày nay cô toàn ở nhà. Với tính cách của cô thì hắn biết rất rõ, cô sẽ không chịu đựng được sự buồn tán và tẻ nhạt. Mà bữa tiệc hôm nay ít người, người đến chỉ bàn công việc với nhau. Vân Vi sẽ không cần phải khách sáo với ai. Dù cô có ăn nhiều tới mức nào cũng chẳng ai chú ý tới cô. Cố Thừa Duật đưa Vân Vi tới chỗ bày đồ ăn, hắn dặn cô đứng đây chờ hắn. Cô gật đầu, ánh mắt dán vào những đồ ăn kia. Sau khi Cố Thừa Duật đi rồi, Vân Vi mới ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai nhìn mình, cô mới yên tâm ăn bánh kem. Cô là kiểu người thích hưởng thụ cuộc sống, hôm nay tới đây ăn uống free như vậy, không ăn thì quả là phí. Cô vừa ăn vừa hướng mắt về phía đám đàn ông ở xa bàn tiệc với nhau. Cố Thừa Duật vẫn là người nổi bật nhất trong số họ. Vô tình Cố Thừa Duật cũng nhìn về phía Vân Vi, hai mắt chạm nhau, Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi cười với cô. Cô hoảng loạn cụp mắt xuống. Vì sao ở xa như vậy, hắn còn có thể nhìn thấy cô? Hắn đang cười với cô hay sao? Trí óc Vân Vi rối bời, không biết nên làm gì ngoài việc cố nhét thật nhiều đồ ăn vào miệng để né tránh Cố Thừa Duật. Vân Vi quay mặt đi, không dám nhìn về Cố Thừa Duật nữa. Sợ rằng sẽ bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn.

chỉ đỡ Vân Vi đứng dậy, về nhà thôi. Vân Vi uống say mềm, đến cả đứng cũng không vững. May mà có hắn ta đỡ lấy cô, hai tay cô vòng qua ôm hắn thật chặt. Lúc say thì cái miệng của cô toàn nói những điều tốt đẹp. Chồng ơi, anh đẹp trai quá. Chồng ơi, em muốn uống tiếp với anh cơ. Cố Thuật Duật vẫn rất kiên nhẫn đưa Tô tới bãi đỗ xe. Trên đường đi, Vân Vi không ngừng lại nhái gọi chồng ơi, chồng à, khiến cho bao nhiêu người hướng mắt nhìn cô chằm chằm. Cố Thuật Duật chỉ còn cách dùng tay bịt cái miệng hư của cô lại, mở cửa xe đặt cô vào ghế bên cạnh. Hôm nay tự mình Cố Thuật Duật đích thân lái xe, cho nên bây giờ hắn cũng tự lái xe về. Vân Vi ôm lấy cánh tay hắn không buông. Chồng ơi, anh thấy em có đẹp không? Cố Thuật Duật không trả lời, cố lái xe về nhà. Vân Vi thấy vậy thì hơi xịn người lại, bám lấy tay hắn chặt hơn. Sao anh lại bêu em như vậy? Em buồn đấy. Cố Thuật Duật vòng xe tới bên vệ đường, hắn phanh xe gấp. Vân Vi cười thích thú, cô to gan lại gần thêm Cố Thuật Duật, ngồi lên đùi hắn. Anh mau nói gì đi. Cố Thuật Duật nhìn cô chằm chằm, hắn đưa tay lên bắt lấy cái cằm nhỏ của cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Em đang câu dẫn tôi có biết không? Chuyện cô cùng người đàn ông khác uống rượu tới mức say nhèm, không biết trời đất là gì thế này. Hắn còn chưa tính sổ cơ mà. Vốn dĩ định sáng mai cô tỉnh rượu rồi hỏi tội, nhưng xem ra cô không muốn được khoan hồng. Vân Vi cười hì hì, cô chu mỏ dễ thương. Em là vợ anh cơ mà. Vào thời khắc này, Cố Thuật Duật cảm thấy mình điên thật rồi. Dáng vẻ này của Vân Vi thực sự hắn không thể miễn dịch nổi. Hắn tăng sức ở cầm cô híp mắt lại, nói một câu hết sức mờ ám. Đã thế thì sáng mai em đừng hòng xuống giường với tôi. Nói xong, Cố Thuật Duật lập tức cúi người xuống, bao phủ lên bờ môi đỏ mọng của cô. Trong người cô đã sắn men, cho nên cô vô cùng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của hắn. Cố Thuật Duật mất hết kiên soát, đè cô xuống ghế hôn mạnh. Vân Vi cũng quấn chặt hai tay lên người hắn, cả hai hết hợp hết sức ăn ý. Nhưng mà ông trời dường như muốn trêu ngươi. Một giây tiếp sau, Vân Vi lập tức nôn ọe ra. Cố Thuật Duật kịp thời rời khỏi môi cô, hắn tức giận vô cùng. Này! Nhưng Vân Vi đã ngủ say từ lúc nào? Cố Thuật Duật điên tiết vò mái tóc, hắn chỉ còn cánh không chế lại dục vọng của mình, ngồi thẳng lên và lái xe về nhà. Trong xe tràn ngập mùi nôn của người say rượu. Chưa bao giờ Cố Thuật Duật cảm thấy mình kiên nhẫn như vậy. Sau khi về tới biệt thự, hắn liền bế cô lên và đặt xuống giường. Cơn tức giận vẫn chưa nguôi, chưa ai dám nôn khi đang hôn như cô, thật là mất hứng. Cố Thuật Duật định cứ thế bỏ mặc Vân Vi, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên bị cô kéo lại. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn hắn. Em khó chịu quá, anh có thể thay áo cho em không? Vân Vi kéo kéo váy giả hội cũng bị dính trưởng của mình, toàn thân dơ như vậy khiến cô không thể nào chợp mắt. Cố Thuật Duật trừng mắt, sau đó bắt bác sĩ lấy quần áo sạch ra để thay cho cô. Trong lúc Cố Thuật Duật kiên nhẫn thay quần áo cho Vân Vi, hai mắt cô không ngừng mơ hồ. Đầu óc cô lúc này chỉ duy nhất một hình ảnh đang ngự trị, là anh ấy. Nhưng anh ấy là ai? Vì sao cô lại không nhớ rõ? Cô chỉ biết anh ấy là một người rất quan trọng đối với mình. Nhưng đến cả mặt mũi của anh ấy thế nào, tên của anh ấy là gì, cô cũng không nhớ nổi nữa. Hai mắt Vân Vi ngập nước mắt, cô nhìn Cố Thuật Duật chằm chằm. Cố Thuật Duật thay xong đồ ngủ cho Vân Vi, hắn định đi thì lại bị Vân Vi kéo tay thêm lần nữa. Anh đừng đi mà, đừng rời xa em. Vân Vi ôm tay hắn khóc lóc. Cố Thuật Duật hốt hoảng, không nghĩ rằng cô khi uống say lại khóc lóc như vậy. Hắn không biết làm gì để dỗ dành. Được rồi, tôi không đi. Hắn vừa nói vừa vỗ lưng dỗ dành cô. Kỳ thực hắn không nỡ đi, nhưng sợ nếu còn ở lại thì bản thân sẽ mất kiểm soát. Cô như một liều thuốc phiện, khiến cho người ta mê mẩn không thôi. Khi đã chạm vào rồi thì lưu luyến không muốn rời. Cơ thể Vân Vi mềm mại nằm ngoan ngoãn trong lòng Cố Thuật Duật như đóa hoa nở rộ. Khi nãy thay đồ cho cô, hắn hơi chần chừ, không biết có nên cởi cả đồ lót của cô ra hay không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cởi hết ra cho cô thoải mái đi ngủ. Cơ thể mềm mại nằm trong lòng, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh. Toàn bộ cảnh xuân không chút che đậy hiện lên. Như này sao Cố Thuật Duật có thể không động lòng được cơ chứ? Vân Vi ngước mắt lên nhìn hắn. Cô áp hai tay nhỏ nhắn xinh xắn trên khuôn mặt anh tuấn trước mặt. Cô nhắm mắt rồi dướn người lên, môi cô chạm khẽ lên môi hắn. Vân Vi cưỡng hôn Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật không khỏi bất ngờ. Hắn dùng sức đẩy cô ra, cảnh cáo. Nếu em còn tiếp tục làm loạn, thì em sẽ hối hận đấy. Thật lòng Cố Thừa Duật đang cố hết sức kìm ném bản thân không động vào cô. Hắn không thể cứ thế mà lún sâu hơn được. Vân Vi mỉm cười đầy dụ hoặc. Hối hận thì đã sao? Em là vợ anh cơ mà, đã là vợ chồng, Em sẽ không hối hận. Cố Thừa Duật chăm chú nhìn Vân Vi, cánh tay hắn siết chặt eo nhỏ của cô. Em sai rồi, em có biết mình đang nói gì không? Em biết chứ. Vân Vi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của hắn, đôi mắt xinh đẹp phủ tầng sương mỏng, mơ hồ, mông lung. Cô biết rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng cô chỉ muốn níu kéo hắn lại thôi mà. Cố Thừa Duật giữ chặt gáy cô, lại áp môi mình xuống hôn nồng nhiệt. Dù biết Vân Vi bây giờ chỉ là kẻ say, nhưng hắn điên thật rồi, không còn cách nào để kiềm chế được bản thân. Vì sao ông trời lại bắt hắn hận một người mà không thể nào hận nổi thế này? Mí mắt Vân Vi run run, yếu ớt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, sự nóng bỏng như đang đốt cháy từng tế bào của cô. Hai tay cô cũng vòng lên cổ hắn, gấp gáp thở dốc. Cố Thừa Duật gầm nhẹ, hoàn toàn mất hết lý trí. Hắn ngồi dậy cởi áo sơ mi của mình ra, sau đó lại cúi xuống hôn cổ cô, dần dần tới xoang quai xanh quyến rũ. Vân Vi cắn môi nhưng không thể nào ngăn được bản thân rên lên tiếng rên rỉ. Cố Thừa Duật không chút nương tình, men theo từng đường cong ngọt ngào quyến rũ của cô, lần mò xuống dưới. Đi tới đâu áo ngủ được cởi ra tới đó, cảnh xuân hiện lên trước mặt hắn. Thân thể ngọc ngà không tì vết, tựa như thánh nữ được đưa lên tế đàn. Dưới ánh trăng làn da cô đỏ ửng, cô theo bản năng mà cắn môi. Cố Thừa Duật mê mẩn ngắm nhìn thân thể cô khiến cô xấu hổ. Thừa Duật, Vân Vi miên man gọi tên Cố Thừa Duật. Cô cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình căng như chão, cảm giác như đây đêm tân hôn của hai người vậy. Cố Thừa Duật sững người khi lần đầu Vân Vi gọi mình như vậy, đánh mắt hắt lóe lên một tia hạnh phúc. Hắn thở dốc, vùi đầu vào khe rãnh quyến rũ trước mặt. Đột ngột bị động chạm thân mật khiến cho Vân Vi không quen, cô ướn người lên. Cố Thừa Duật ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng rung động mãnh liệt. Hắn gầm nhẹ bên dưới đột ngột tiến sâu vào bên trong cơ thể cô. Toàn thân Vân Vi co rút mãnh liệt, hai chân cô theo phản xạ mà quấn lên người hắn. Cô không ngừng thở dốc, nhăn mặt đau lớn. Đau, đau quá. Cố Thừa Duật xót xa liền nhẹ động tác lại. Động tác của hắn nhịp nhàng hơn, sợ rằng sẽ khiến cô chịu tổn thương. Vân Vi cắn môi ngước mặt nhìn Cố Thừa Duật. Hắn nhíu mày lập tức cúi xuống đoạt lấy cánh môi cô, nồng nàn hôn. Thật là một bé yêu ngọt ngào. Cố Thừa Duật vỗ mông cô khiến cho cô đỏ mặt. Hắn nâng chân cô lên tiến vào trong cô thêm lần nữa. Ánh trăng bao phủ lấy hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau, khăng khít vô cùng. Cảnh tượng đẹp đẽ khiến cho ánh trăng phải đỏ mặt. Màn đêm trôi qua, bình minh lại bao phủ cả một bầu trời. Sau một đêm cuồng loạn, Vân Vi mới lờ đờ mở mắt ra. Cô nhìn lên trần nhà đầu đau nhức, không thể nỡ nổi đêm qua xảy ra chuyện gì. Còn sớm, ngủ tiếp vậy. Vân Vi vẫn chưa phát giác ra điều gì, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi cô vừa xoay người, toàn thân lại đau nức, nhất là vùng hạ thân bên dưới. Vân Vi nhất mình mở mắt ra, đầu óc không ngừng vận động hết công suất. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Vân Vi nhìn xuống cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của mình, cô khiếp sợ tới nỗi sắp hét lên thủng cả nóc nhà. Cô không ngừng suy nghĩ, từng cảnh tượng của đêm qua ùa về trong trí óc cô. Cô nôn vào Cố Thừa Duật trong xe. Sau đó cô cố tình níu giữ hắn, bắt hắn thay áo cho cô. Rồi sau đó, trí óc Vân Vi không ngừng gào thét. Không thể nào, không thể nào. Đêm qua là cô câu dẫn hắn, rồi cô cùng hắn trải qua một đêm điên cuồng, tới bây giờ toàn thân cô còn đau nhức. Vân Vi ôm cái mặt đỏ hơn cả chua của mình. Lúc này đây cô chỉ muốn chạy trốn đi. Đúng vậy, cô không còn mặt mũi gì để nhìn Cố Thừa Duật nữa. Thật sự rất xấu hổ. Vân Vi không nghĩ tiểu lượng của mình lại tệ tới vậy. Biết thế cô đã không uống. Tất cả là do tên hắc sát kia hại cô. Giờ cô gốc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Đang đúng lúc Vân Vi điên cuồng tống xì vả bản thân trên giường, lúc đó cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Vân Vi hoảng hốt vô cùng, cô lập tức kéo chăn trùm đầu lại. Chuẩn là thượng sách. Cố Thừa Duật cầm bát táo dinh dưỡng đứng ở ngoài, thấy cô đang trốn trong chăn, khóe môi hắn khẽ cong lên. Hắn bước tới chỗ cô đặt bát cháo xuống bàn. Vân Vi thầm cầm nguyện rằng Cố Thừa Duật sẽ sớm rời đi. Nào ngờ hắn thẳng tay mở chăn của cô ra, cả cơ thể sơ lụi cứ thế phơi bày. Vân Vi hoảng loạn chưa kịp định hồn thì Cố Thừa Duật đã kéo cô lại gần mình. Dậy rồi thì ăn đi thôi. Vân Vi xấu hổ hai tay đưa cố lên che hết bản thân, nhưng cũng chỉ vô ích. Tôi muốn đi mặc quần áo đã. Ăn xong hắn mặc. Cố Thừa Duật ra lệnh, hắn múc một chìa tháo rồi đưa đến gần miệng cô. Thế nhưng cô vẫn xấu hổ vô cùng. Cơ thể em có chỗ nào tôi chưa từng thấy, còn che làm gì? Nghe lời, ăn bồi bổ trước đã. Vân Vi xấu hổ mặt đỏ hơn cà chua, Cố Thừa Duật bắt cô há miệng ăn cháo để bồi bổ. Vân Vi vừa ăn vừa nghĩ xem tiếp đó nên chui vào cái lỗ nào cho bớt xấu hổ đây. Cố Thừa Duật đương nhiên biết cô đang nghĩ gì. Sau khi ăn xong, hắn tự biết ra ngoài cho cô thay quần áo. Vân Vi nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, trái tim cô lại đập mạnh. Hắn tự nấu bữa sáng cho cô ư, rồi còn bưng lên phòng cho cô ăn. Nghĩ tới đây, Vân Vi cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng có chút hạnh phúc. Một tháng sau, thời gian lại cứ thế trôi qua. Cô vẫn mất trí nhớ nên không hề hay biết gì. Kể từ đêm đó, Vân Vi cảm giác như mối quan hệ giữa cô và hắn đã bước thêm một bước triển mới. Hình như cô lỡ thích hắn lại lần nữa. Vân Vi nghĩ tới đây hai má nóng bừng. Cô lập tức chùm chăn vào tự nhủ bản thân không được nghĩ tới. Nhưng đầu óc cô lại không nghe lời, cứ thế không ngừng nhớ nhung Cố Thừa Duật. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, sao Cố Thừa Duật vẫn chưa đi làm về? Vân Vi có chút mong hắn về nhà. Cô lại sốt ruột nhìn hắn. Bình thường giờ này hắn đã về lâu rồi. Cô chui khỏi chăn xuống dưới phòng khách đợi. Tiểu An cũng nấu xong bữa tối, bây giờ chỉ cô hắn về ăn cơm mà thôi. Thiếu phu nhân, sao cô lại xuống đây rồi? Tiểu An thấy Vân Vi chạy xuống phòng khách, thấm thỏm ngồi nhờ chồng về. Cô ấy liền mỉm cười, Vân Vi xấu hổ, vội vã phủ nhận. Tôi chỉ là đói quá, nên xuống xem Cố Thừa Duật về chưa để con ăn cơm. Tiểu An cười ha hả, tôi còn chưa nói gì mà, phu nhân đã tự khai hết rồi sao? Vân Vi lúc này mới giật mình, khi nãy cô lỡ miệng nói hết tâm tư trong lòng, cô xấu hổ lập tức chạy lên tầng. Đáng ghét, tôi không thèm chơi với cô nữa. Tiểu An nhìn bóng dáng của Vân Vi mà lắc đầu. Có lẽ Tiểu An chính là người duy nhất biết rõ mấy tháng nay Vân Vi sống như thế nào. Bây giờ nhìn thấy cô sống vui vẻ như vậy, Tiểu An cũng vui mừng thay dù cô có mất trí nhớ. Mong rằng Vân Vi sẽ mãi ở bên Cố Thừa Duật đối tốt như thế. Tại bệnh viện, Mạc Y Nhiên lại nhập viện gấp. Cố Thừa Duật nghe tin lập tức chạy tới. Thời gian này Cố Thừa Duật không liên lạc với Y Nhiên. Y Nhiên vô cùng lo lắng sợ hãi. Cô ta sợ Cố Thừa Duật sẽ bỏ rơi mình rồi chung sống hạnh phúc với Vân Vi. Tuy Dương Thương Diệt vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng cái gì im lặng thì nó càng đáng sợ biết bao. Mạc Y Nhiên sợ Cố Thừa Duật sẽ biết chuyện quặn clip là thật. Cả chuyện làm tình nhân của Dương Thiên Diệt cũng bị bại lộ, cho nên cô ta đã đi tới con đường tự sát. May mắn được phát hiện kịp thời. Cố Thừa Duật ngồi bên cạnh Mạc Y Nhiên chờ cô ta tỉnh dậy. Trong lòng hắn cũng có chút lo âu. Mạc Y Nhiên tự tử thêm lần nữa chính là hồi chuông cảnh báo Cố Thừa Duật hãy dừng việc mềm lòng với Vân Vi. Cho dù Vân Vi có bị mất trí nhớ, nhưng một sự thật không thể thay đổi. Đó Vân Vi chính là nguyên nhân khiến Cố Thừa Duật trở thành không có người thân trên thế giới này. Dù Cố Thừa Duật có muốn tự rửa lối dòng mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mục đích ban đầu của Cố Thừa Duật khi cưới Vân Vi là gì? Hắn muốn đoạt lấy Vân Thị như năm đó Cố Thị rơi vào bờ vực phá sản. Tất cả quay lưng với Cố Thị bao gồm cả nhà họ Vân. Vân Vi xa lánh Phương Hà, còn là người đầu xó cho việc bắt ngạt Phương Hà, để rồi khiến cho Phương Hà phải tự sát. Không chỉ thế, Vân Gia còn bỏ một khoản tiền lớn phong tỏa hết mọi tin tức. Căn bản là không ai có thể biết được thực hư sự tình bên trong đó, bao gồm cả bố mẹ Cố Thừa Duật. Chuyện đã qua lâu, không ai muốn nhớ lại những quá khứ đau thương. Cố Thừa Duật cũng muốn quên đi, nhưng hôm đó hắn tận mắt chứng kiến sự việc, giờ muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. Hắn hận Hân Vi tới tận xương tủy, nhưng cũng không tài nào hận được. 11 năm trôi qua đủ để khiến cho con người ta thay đổi. Thích cô thầm 11 năm, nhưng cũng từ đó mà ép bản thân mình phải thật hận cô. Trong lúc chờ mà Y Nhiên tỉnh lại, Cố Thừa Duật đã nghĩ ngợi nhiều thứ. Cuối cùng Y Nhiên cũng động đậy phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. Mạc Y Nhiên yếu ớt mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính Cố Thừa Duật. Cô ta cứ ngỡ mình hoa mắt. Cố Thừa Duật nắm lấy tay Y Nhiên hỏi han, sao rồi? Nghe thấy giọng quen thuộc của Cố Thừa Duật, lúc này Mạc Y Nhiên mới dám tin rằng đây không phải ảo giác, cũng không phải mơ. Nhìn thấy hắn bao nhiêu nỗi tủi thân lại ùa về, cô ta khóc lóc. Duật, em cứ nghĩ anh không cần em rồi, em thật sự sợ, rất sợ. Cố Thừa Duật liền giang tay ôm Y Nhiên vào lòng, hắn thật lòng an ủi. Được rồi, chẳng phải anh đang đứng trước mặt em hay sao? Mà Y Nhiên gật đầu ôm chặt Cố Thừa Duật như không muốn rời đi, sợ rằng bỏ tay ra hắn sẽ lại về nhà với Vân Vi. Mà Y Nhiên không chịu nhất định không thua trước Vân Vi được. Cố Thừa Duật chỉ lặng lẽ ôm Y Nhiên mà không nói gì. Y Nhiên khóc được một lúc, cô ta ngước lên nhìn hắn. Duật, anh có yêu Vân Vi hay không? Cố Thừa Duật bất ngờ mặn. Trước mà câu hỏi của Mạc Y Nhiên, sắc mặt hắn tối sầm lại. Câu này hắn đã chôn sâu trong lòng, hắn sẽ cất giữ mãi mãi, không có ý định nói cho người thứ hai biết. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Sự thay đổi nhanh chóng nên Y Nhiên cũng không nhận ra. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.